Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 18, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai nhìn thấy Âu Dương Hảo, Châu Miểu thực sự hoảng loạn, gần như không giữ được bình tĩnh. Sự xuất hiện bất ngờ của Âu Dương Hảo khiến cậu sợ hãi trong khoảnh khắc ấy. Châu Miểu suýt chút nữa để lộ cảm xúc thật của mình, không kịp che giấu. Châu Miểu vừa thu dọn xong một đống đồ cũ không cần thiết, định mang đi vứt. Nhưng khi vừa bước ra cửa, cậu lại bắt gặp Âu Dương Hảo. Rõ ràng cậu đã thấy anh rời đi trước đó, đúng không? Vậy tại sao giờ đây anh lại xuất hiện, thậm chí còn nói muốn hòa giải? Tại sao chứ, cậu chỉ là một người bình thường, kiểu người mà ở đâu cũng có thể gặp. Còn Âu Dương Hảo, với sức hút và nhân duyên tốt như thế, liệu có cần phải nghiêm túc với cậu đến vậy không? Châu Miểu không tin rằng người mà Âu Dương Hảo thật sự cần chính là Châu Miểu. Âu Dương Hảo vốn là người thích gần gũi, rất sợ cảm giác cô đơn. Vì thế, anh thích kết bạn và đặc biệt ỷ lại vào những người biết chăm sóc mình. Nếu không có ai bầu bạn, anh khó lòng chịu nổi quá vài ngày, chắc chắn sẽ kêu ca rằng mình buồn chán. 6 năm ở bên cạnh Âu Dương Hảo đã giúp Châu Miểu hiểu rõ tính cách của anh như lòng bàn tay. Từ lần đầu gặp gỡ đến nay, rất nhiều việc Âu Dương Hảo làm đều xuất phát từ cảm hứng nhất thời. Thậm chí đôi khi hành động bốc đồng mà không suy nghĩ đến hậu quả hay có lý do đặc biệt nào. Tuy nhiên, Âu Dương Hảo vẫn là người có tài. Một tính cách như vậy mà có thể thi đậu vào trường đại học ít danh tiếng thì đủ thấy anh thông minh đến mức nào. Sự lanh lợi và tốc độ tiếp thu của anh khiến người khác không khỏi ghen tị. Vậy nên, Châu Miểu nghĩ, lý do Âu Dương Hảo muốn hòa giải lần này có lẽ chỉ đơn giản vì anh không chịu nổi sự cô đơn. Nếu nói đến tình cảm, thì nhiều khả năng đó chỉ là một dạng thói quen ỷ lại. Nhưng kiểu tình cảm như vậy, nếu đổi sang một người khác có thể đáp ứng nhu cầu của Âu Dương Hảo, thì cũng không có gì khác biệt. Châu Miểu hiểu rõ rằng sự chăm sóc của cậu không phải là duy nhất. Những điều cậu làm, ai cũng có thể làm được. Một khi cảm giác cô đơn của Âu Dương Hảo qua đi, hoặc khi anh gặp được một người bạn mới, mọi chuyện rồi sẽ lại trở về như cũ. Cũng giống như trước đây, khi Âu Dương Hảo chia tay ai đó và tìm đến cậu để vượt qua nỗi buồn. Chỉ cần có người lắng nghe và đồng hành, Âu Dương Hảo sẽ nhanh chóng ổn định lại. Nhưng lý do thật sự khiến Âu Dương Hảo muốn hòa giải, đối với Châu Miểu mà nói, đã không còn quan trọng. Dù Âu Dương Hảo muốn gì, cậu đều có thể đáp ứng. Điều duy nhất Châu Miểu mong muốn chỉ là một kết thúc rõ ràng, một sự chia tay dứt khoát. Tuy nhiên, Âu Dương Hảo lại là kiểu người dễ gây bất ngờ. Trong lúc hai người đang căng thẳng, Âu Dương Hảo đột nhiên than đói, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Châu Miểu. Bức tường phòng thủ kiên cố của cậu lập tức sụp đổ, để Âu Dương Hảo có cơ hội trưng ra vẻ mặt đáng thương, yếu ớt mà cầu xin. Sự yếu lòng của Châu Miểu ngay lúc đó bị kích hoạt. Trong chớp mắt, cậu mềm lòng, để Âu Dương Hảo bước vào nhà một lần nữa. Không ngoài dự đoán, cậu lại tiếp tục bị dây dưa bởi sự bám riết của Âu Dương Hảo. 2. Châu Miểu thở dài bất lực khi đưa lưng về phía Âu Dương Hảo. Sau khi cho anh một ít đồ ăn, cậu thậm chí không dám quay lại nhìn đối phương. Cậu sợ rằng nếu nhìn thấy ánh mắt đầy uất ức và chiếc mũi đỏ ửng của Âu Dương Hảo thêm một lần nữa, cậu sẽ không có cách nào từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ muốn thu dọn mọi thứ, rời đi, kết thúc tất cả. Vì vậy, cậu không định tranh cãi thêm. 6 năm qua, mỗi lần hai người cãi nhau, Âu Dương Hảo luôn là người bị mắng, nhưng kẻ chịu thua cuối cùng vẫn là Châu Miểu. Cậu mềm lòng, rồi lại tha thứ, nhưng ai mà ngờ được, lần này Âu Dương Hảo lại nói. Tôi thích em, ai mà đoán được chứ? Khoảnh khắc đó, Châu Miểu sững sờ, với một người đồng tính, được nghe câu, tôi thích em, từ người mình thích thật sự là một cú sốc. Trong chớp mắt, đầu óc cậu ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, nghi ngờ, sợ hãi. Tất cả khiến cậu cảm thấy như máu trong người đang dần lạnh đi. Nhưng khi tỉnh táo lại, cậu chỉ cảm thấy đau lòng đến mức trái tim như muốn vỡ vụn. Âu Dương Hảo, vì muốn đạt được mục đích, chuyện gì cũng dám nói, không cần suy nghĩ. Kiểu bốc đồng này, Châu Miểu đã quá quen thuộc. Cậu biết, những lời này cũng chỉ là sự đùa cợt bâng quơ mà thôi. Cậu biết rõ điều đó, nhưng lần này, sự tổn thương trong lòng cậu lớn hơn nhiều. Vì đây là lần đầu tiên trong đời có người thực sự đề cập đến vấn đề tình cảm mà cậu luôn mơ mộng nhưng không dám hy vọng. Âu Dương Hạo không biết rằng Châu Miểu đã thầm yêu anh suốt 6 năm, và ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu vẫn còn yêu. Chính vì không biết, nên Âu Dương Hạo mới có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy, những lời mà với Châu Miểu là một cú đánh chí mạng. Những lời ấy khiến cậu nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng tình cảm của mình hèn mọn và rẻ rúng đến mức nào. Chúng như đâm sâu vào tận cốt tủy, khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cay đắng và không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Thật ra, Châu Miểu vẫn luôn không hiểu tại sao trên thế giới này, con người như cậu lại bị coi là sai trái. Cậu chỉ muốn sống trọn đời với người mình yêu, dù đó chỉ là yêu thầm mà thôi. Cậu không tin những lời Âu Dương Hạo nói. Làm sao Âu Dương Hạo có thể thích cậu được? Rõ ràng anh không hề có chút hứng thú nào với đàn ông. Nhưng dù biết rõ điều đó, cậu cũng không thể làm gì ngoài việc phản bác một cách máy móc. Cậu có thể làm gì đây? Đánh một người hồ đồ mà cậu thích sao? Điều đó là không thể. Cậu không có sở thích ấy, và cú đấm hôm qua đã khiến cậu áy náy đến mức không chịu nổi. Suốt đời này, cậu chưa bao giờ hành động bốc đồng như vậy. Có lẽ 6 năm dồn nén đã khiến cậu không chịu nổi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu chỉ mong Âu Dương Hạo mau từ bỏ. Cậu đã kiệt quệ rồi, không còn đủ sức để tiếp tục dây dưa với Âu Dương Hạo nữa. Nhưng Âu Dương Hạo lại cố chấp không ai sánh bằng, như thể quyết tâm ép cậu phải bộc lộ mọi cảm xúc đã bị đè nén. Bất kể Châu Miểu nói gì, Âu Dương Hạo đều phản bác. Hơn nữa, những lời của Âu Dương Hạo sắc bén đến mức không thể chống đỡ, từng câu từng chữ như những cú đấm mạnh mẽ đánh vào trái tim vốn đã vụn vỡ của Châu Miểu, đau đớn không chịu nổi. Cậu nghĩ, quả nhiên, cậu không nên là một người đồng tính. Cảm giác này thật đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả việc yêu thầm. Việc để người mình yêu phát hiện ra tình cảm đáng khinh bỉ này, rồi phải cố biện minh rằng mình không hề thích đối phương, tất cả đều đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Những điều đó như những con quỷ dữ bám lấy tâm hồn cậu, gặm nhấm từng chút máu thịt, không ngừng hành hạ. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa. Cậu mặc kệ tất cả. Nếu Âu Dương Hạo muốn biết, thì để anh biết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đáng sợ hơn nỗi đau hiện tại. Đây là lần đầu tiên cậu come out, nhưng cảm giác thật tệ hại. Cậu thậm chí không hiểu tại sao Âu Dương Hạo lại cố chấp bắt cậu phải thừa nhận xu hướng và tình cảm của mình. Bao năm qua, cậu đã giữ khoảng cách rất tốt, không hề thiếu nợ Âu Dương Hạo điều gì. Nếu chỉ vì cú đấm hôm trước, thì Âu Dương Hạo muốn bồi thường thế nào, cậu cũng chấp nhận. Nhưng Âu Dương Hạo lại không cần gì cả, không cần cậu chăm sóc, không cần tiền, chỉ đòi cậu phải thừa nhận rằng mình thích anh, rằng mình thích đàn ông. Tại sao chứ? Tại sao thứ cảm tình đê tiện, hèn mọn của cậu lại trở thành điều Âu Dương Hạo cần? Tại sao Âu Dương Hạo lại phải tự làm khó chính mình? Châu Miểu không hiểu, đối với một trai thẳng, chuyện này chẳng phải rất ghê tởm sao? Những ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng, hình ảnh ngày đứng trong con ngõ, nghe những lời khinh miệt, chế nhạo, lợi dụng. Lại hiện lên trong đầu cậu, có lẽ Âu Dương Hạo không phục việc luôn bị cậu áp chế về mặt khí thế. Giờ biết cậu là người đồng tính, còn âm thầm yêu mình suốt bao năm, lại dám ra tay với mình. Làm sao anh không tức giận được? Rất nhanh sau đó, Châu Miểu lại nghĩ thông. Đúng vậy, có thể trách ai được đây? Chỉ có thể trách chính cậu là loại người này. Còn cách nào khác, nếu Âu Dương Hạo muốn xả giận, thì cứ để anh làm đi. Cậu chỉ muốn bỏ chạy, về nhà ở ẩn một thời gian, tìm một nơi khác để sống. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, cậu sẽ quay lại để hoàn tất thủ tục trả nhà, sau đó dọn đến nơi ở mới, tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Kế hoạch của cậu luôn rất logic và rõ ràng, ít khi lạc lối, nhưng lần này cậu thật sự sắp phát điên. Cậu không hiểu liệu yêu thầm có phải là một điều quá xa xỉ đối với mình hay không. Khi cậu đưa ra điều kiện để giúp Âu Dương Hạo xả giận, với hy vọng rằng làm vậy có thể khiến anh buông tha cho mình, Âu Dương Hạo lại không chấp nhận. Châu Miểu cảm thấy mệt mỏi, thực sự không còn sức để giằng co thêm với Âu Dương Hạo. Cậu nghĩ, Âu Dương Hạo muốn nói gì thì cứ để vậy đi. Đợi một lúc, có lẽ anh cũng sẽ mệt mỏi mà dừng lại, rồi rời đi. Khi đó, cậu có thể tiếp tục yên tĩnh thu dọn đồ đạc, sau đó rời khỏi nơi này mãi mãi. Nhưng khi cậu đã dần tuyệt vọng, tưởng chừng trái tim mình đã chết, thì Âu Dương Hạo lại có thể tìm mọi cách để làm nó sống lại, ép cậu phải bùng nổ cảm xúc. Cậu thật không hiểu nổi, Âu Dương Hạo lấy đâu ra sự tự tin để nói ra những lời mà ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không thể chịu đựng nổi. Và lần này, cậu thật sự lật thuyền. Âu Dương Hạo lao đến, bất ngờ hôn cậu, đôi môi chạm vào nhau, mềm mại và ấm áp, không mãnh liệt, nhưng nhiệt độ cơ thể của người mà cậu thích lại nóng rực, như thiêu đốt. Nụ hôn ấy tựa như một cơn bão lớn cuốn phăng con thuyền nhỏ bé của cậu, nhấn chìm tất cả trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Châu Miều hoàn toàn trống rỗng. Từ trước đến nay, cậu chưa từng hôn ai, dù đã thích hai người trước đó, ngay cả việc nắm tay cũng chưa từng. Cậu không ngờ rằng lần đầu tiên hôn môi lại là với người này, và theo cách này. Cậu sững sờ vài giây mới hoàn hồn, sợ hãi đến mức vội vàng đẩy Âu Dương Hạo ra. Nhưng cậu không đẩy nổi, ngược lại còn bị Âu Dương Hạo hôn lần thứ hai. Nụ hôn càng kéo dài, hơi thở càng trở nên gấp gáp và nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sợ đến mức như mất hồn, không biết bao lâu sau mới tỉnh táo lại, nhận ra Âu Dương Hạo đã nắm lấy tay mình, luồn vào trong chiếc áo khoác. Cách chương.